Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, A Dark Ocean đại dương tăm tối. Well khựng lại, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Sau đó, cô ném Cassie sang một bên và lao về phía cửa, biến mất trong một làn mờ. Sunny bị đẩy ngã, lăn trên sàn và suýt đâm vào một trong những khung gương trống rỗng. Khi cậu lấy lại được thăng bằng, cô đã đi mất. Pierce gầm lên, rồi ném ánh mắt sát nhân về phía Sunny và hét lớn. Giết chúng. Nói xong, hắn cũng lao ra khỏi căn phòng. Triệu hồi phần lớn Echo theo hắn. Những kẻ ngốc vẫn hy vọng rằng chúng có thể cứu được đồng đội của mình. Họ ít nhất là trả thù. Sunny cũng không thực sự tức giận với Pierce vì ra lệnh giết cậu. Chính cậu cũng sẽ làm như vậy. Giờ đây, khi kế hoạch trói buộc Mordred đã thất bại, lựa chọn tốt nhất tiếp theo là đảm bảo rằng không còn vật chứa nào để hắn có thể chiếm lấy. Những người lính đã chết chắc chắn. Điều đó chỉ còn lại Sunny. Tuy nhiên, Sunny không phải là người dễ dàng bỏ qua thù hận. Nguyền rủa ngươi, tên khốn, chỉ còn hai Echo trong phòng gương. Một đang tiến về phía Cassie, lưỡi kiếm đã chĩa thẳng về phía cô. Cái còn lại đứng sừng sững trước Sunny, diều chiến nặng nề dơ cao. Sunny lườm Echo, không mấy hứng thú. Ngay lập tức, một con rắn đen tối xuất hiện từ bóng tối sau lưng Echo. Quấn cơ thể dài và mạnh mẽ của nó quanh bức tượng gớm ghiếc. Sau đó, đầu nó phóng về phía trước. Miệng mở rộng với một chiều rộng khủng khiếp, những chiếc răng sắc nhọn đóng lại ở hai bên mặt Echo, dễ dàng xuyên qua hộp sọ và nghiền nát nó với một tiếng nghiền rùng rợn. Cùng lúc đó, Cassie đứng dậy bằng một đầu gối và chặn lại thanh kiếm của kẻ thù bằng một con dao găm dài. Một thanh kiếm mảnh mai lóe lên từ phía sau cô, đâm xuyên qua cổ của sinh vật và lộ ra ở phía bên kia trong một trận mưa máu. Cả hai Echo đổ xuống sàn, tan rã thành mưa tia lửa. Từ đầu đến cuối, chúng không phát ra một âm thanh nào. Sunny lao về phía Cassie và cúi xuống, cố gắng xác định mức độ nghiêm trọng của vết thương của cô. Giọng cậu nghe căng thẳng và lo lắng. Cậu ổn chứ? Có máu chảy xuống từ cổ mảnh mai của cô, nhưng vết cắt có vẻ nông và không nguy hiểm lắm. Cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc lan tỏa khắp ngực cậu. Cô gái mù gật đầu. Tôi ổn. Đi đi, sẽ không có cơ hội khác đâu. Cậu ngập ngừng một chút, rồi đứng dậy mà không nói một lời, và bước vào bóng tối. Cassie đã đúng, sẽ không có cơ hội nào khác. Họ đang phải đối mặt với hai mối đe dọa ngang nhau. Một là hai hiệp sĩ Ascended, và kẻ còn lại là con quái vật địa ngục bị nguyền rủa. Chính Mordred, Sunny phải đảm bảo rằng tất cả ba người bọn họ đều chết hôm nay. Chà, hai trong số đó, cậu không biết cách tiêu diệt tên quái vật gương, nên việc để lại Mordred mà không có vật chứa sẽ phải là điều duy nhất có thể làm. Trước đó, Sunny đã để lại một trong những cái bóng của mình ở mép cầu thang, sau đó ra lệnh cho nó ẩn mình. Giờ đây, cậu xuất hiện từ cái bóng đó, biến thành bóng tối, ngay lúc để thấy Will và Pierce lướt qua cậu. Nhanh thật, hầu hết Night Temple đều chìm trong bóng tối giờ đây khi không còn ai sống để giữ. Đèn cháy sáng, lao qua nó. Cậu theo chân các Master và đến được cánh cửa của pháo đài cuối cùng của lực lượng Valor gần như. Cùng lúc với họ, Well đơn giản là đâm sầm vào cánh cửa, phá hủy nó thành một đám mảnh vụn. Cảnh tượng chào đón họ bên trong là một vụ tắm máu. Trại của The Lost giờ không thể nhận ra được nữa. Trước đó, nó sạch sẽ và ngăn nắp, hơi ưu ám, nhưng trông giống như một không gian được ở tốt. Giờ đây, tất cả những gì Sunny có thể thấy là máu, sàn nhà trơn trượt với máu, và tường cũng vậy, thậm chí trần nhà cũng được sơn màu đỏ. Cả hội trường là một bể máu khổng lồ và kinh dị, với những cánh tay và cơ thể bị cắt lìa nằm rải rác. một số bị tàn sát đến nỗi gần như không thể nhận ra chúng là con người. Cảnh tượng đó thật kinh tởm và kinh hoàng. Và ở trung tâm của lò mổ kinh khủng này, một hình bóng đơn độc ngồi khoanh chân, nụ cười thản nhiên hiện trên môi. Nữ Sentinel xinh đẹp trông cũng khác đi. Ngoại hình của cô vẫn giống như trước, nhưng mọi thứ khác về cô, dáng điệu, ánh mắt, sự hiện diện của cô đã thay đổi. Cô ấy có vẻ thoải mái và thân thiện, gần như lịch sự. Cô ấy trông chính xác như cách Mordred đã thể hiện khi hắn và Sunny nói chuyện trong vực thẳm không ánh sáng của Sky Below. Sự không phù hợp giữa phong thái dễ chịu của cô và vụ tắm máu ghê rợn xung quanh cô thật kinh dị, kỳ lạ và vô cùng rùng rợn. Khi hai Master xuất hiện trong hội trường, tám Echo đan vào nhau từ những tia sáng xung quanh họ. Nụ cười của Mordred nở rộng hơn. Hắn ném một con dao cắt từ một mảnh đá trắng tinh vào không trung, rồi bắt lấy nó và bằng cách nào đó khiến nó biến mất không dấu vết. À, Sir Pierce, Lady Well, cuối cùng thì các người cũng đến. Sau đó, hắn dịch chuyển ánh nhìn và nhìn thẳng vào Sunny, người đang ẩn mình trong bóng tối gần cánh cửa. Và ngươi, Sunless, thật là một niềm vui khi cuối cùng cũng được gặp ngươi trực tiếp. Chà, tôi đoán chúng ta đã gặp nhau vài ngày trước rồi. Dù sao, đây cũng là một dịp đặc biệt. Tôi đã chờ đợi nó từ rất lâu. Rất lâu rồi. Hắn quay lại nhìn Will và Pierce. Nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng đôi mắt của hắn trở nên lạnh lùng và đáng sợ. Như thể có một đại dương đen tối vô tận đang ẩn sâu dưới bề mặt của chúng, đầy những nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng không dài bằng thời gian tôi chờ đợi để gặp hai người các ngươi. Pierce gầm lên, bước lên phía trước. Tên khốn này. Mordred ngửa đầu ra sau và cười phá lên. Sao vậy? Ngươi không thích tác phẩm của ta sao? Ta đã cố gắng hết sức chỉ để gây ấn tượng với các ngươi. Hắn nhếch mép cười, rồi từ từ đứng dậy. Nụ cười thân thiện biến mất khỏi khuôn mặt. Thay vào đó, một biểu hiện của sự phẫn nộ lạnh lùng và ép át khân xuất hiện. 6 năm dài đằng đẵng các ngươi đã giam cầm ta trong cái lăng mộ trống rỗng đó. Ngươi và phần còn lại của đại gia tộc Valor vĩ đại, cao quý, lừng lẫy. Nữ Sentinel giơ tay, triệu hồi một thanh kiếm đơn giản từ không khí. Các ngươi đã phá hủy cơ thể của ta, cướp đi quyền thừa kế của ta. Các ngươi thậm chí còn phá hủy cả những reflection của ta. À, nhưng không sao, ta có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cách trả ơn sự hào phóng của các ngươi, những điều ta đã chuẩn bị cho các ngươi. Ôi trời! Khi ta hoàn thành với gia tộc Valor, chính từ ngữ đó cũng sẽ mang một ý nghĩa mới. Thậm chí các vị thần cũng sẽ ngẩng đầu lên từ nấm mồ của họ. Và run sợ, Mordred mỉm cười, sau đó nói một cách bình thản, không rời ánh mắt khỏi Pierce và Well. Ngươi nghĩ sao, Sunless? Ngươi và ta không có mối thù. Chà, trừ khi ngươi vẫn còn giận về sự lừa dối nhỏ nhặt đó của ta. Ta cũng không thể trách ngươi. Hai kẻ này, dù sao, sẽ không bao giờ để ngươi rời khỏi nơi này còn sống. Chúng ta hãy hợp lực, tiêu diệt chúng, rồi cùng nhau thoát khỏi đây. À, tất nhiên, ta có thể đang nói dối. Có lẽ ta sẽ lợi dụng ngươi như lần trước, sau đó giết luôn cả cô tiên tri nhỏ của ngươi và chiếm lấy thân xác của ngươi. Ai mà biết được. Sunny ngập ngừng trong giây lát, sau đó bước ra khỏi bóng tối, xuất hiện giữa Mordred và hai Master. Well liếc nhìn cậu với một chút lo lắng. Pierce nhăn mặt, rồi lầm bầm qua kẽ răng. Đừng làm điều gì ngu ngốc. Nhóc, thứ này thậm chí còn không phải là con người. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, nhưng hắn đã không còn là con người từ rất lâu rồi. Hắn sẽ nuốt chửng linh hồn ngươi và khoác lên cơ thể ngươi như một bộ áo giáp. Và ngay cả khi đó, cũng sẽ không có ích gì. Một khi Lord Cormac trở về, ngay cả phần còn lại của ngươi cũng sẽ bị xóa sổ. Chưa quá muộn, hãy gia nhập chúng ta, và cùng nhau, chúng ta có thể ngăn chặn con quỷ này. Sunny nhìn chằm chằm vào hắn trong giây lát, sau đó liếc qua Mordred. Cuối cùng, cậu thở dài, bước vài bước về phía trước và dừng lại bên cạnh nữ Sentinel. Sen và Soul Serpent xuất hiện từ bóng tối, đứng bên trái và bên phải của cậu. Cùng với nhau, bốn người, Sunny, Mordred và hai cái bóng, đối mặt với hai hiệp sĩ của Valor và tám Echo còn lại. Sunny nhếch mép cười, ta cũng là một con quỷ. Ngươi biết đấy, ngoặc kép, hết chương.